Xuyên không gặp chuyện tu tiên. Chương 13, đấu giá hội thu được hạ phẩm tiên bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thế giới Vân Mộng, 2 năm sau tại một trấn lớn tên là Bảo Mị Thành, giữa con đường tấp nập những người qua lại có hai thiếu niên một cao và một hơi thấp cùng vận hắc y dung mạo giống nhau đến 8-9 phần đang đội ánh dương quang mà đi tới đọc đường có không ít những ánh nhìn đổ dồn về đây, tò mò có, hiếu kỳ có, hâm mộ có, tán thưởng có, ngay cả những ánh mắt thể hiện rõ dục vọng cùng ham muốn cũng không hề thiếu, tất cả đều là nhất nhất đặt lên trên thân ảnh của hai hắc y thiếu niên trên đường kia. Nhìn kỹ lại sẽ thấy, hai thiếu niên vận hắc y kia quả thực là vô cùng xinh đẹp, dưới lớp y phục hắc sắc là làn da trắng nõn tựa như bạch ngọc, hai mắt mở lớn long lanh hữu thần, sống mũi nhỏ cao, lông mày mềm mại, cánh môi hồng nhuận tựa như hoa đào chớm nở, đến ngay cả chiếc cằm nhỏ gọn kia cũng là xinh đẹp đến mức lạ lùng, sau lưng hai người bọn hắn là một suối tóc đen bóng mượt buông dài tới quá lưng, nhìn qua hệt như là tơ tằm thượng hạng. Nếu nói hai hắc y thiếu niên này có điểm gì đó khác nhau thì đó chính là đôi nhãn đồng, tại trên người thiếu niên có dáng vẻ cao hơn một chút kia vốn không phải một đôi đồng tử màu đen láy như nhân loại bình thường mà là thuần một màu tím đậm long lanh hệt như hai khỏa bảo thạch, tuy rằng có vẻ khác lạ so với nhân loại hay tu giả bình thường nhưng bất quá trông lại vô cùng xinh đẹp cùng huyền bí. Lại nói, cho dù là ai đi ngang qua hai vị thiếu niên xinh đẹp này thì đều sẽ ngửi thấy từ trên người bọn họ tỏa ra hai loại mùi hương thơm ngát hoàn toàn khác nhau, một người là hương sen nồng đậm thanh khiết, một người là hương lan cao quý ngọt ngào. Hai thiếu niên xinh đẹp ấy còn không phải là Lý Phi Vũ cùng Cửu U đấy sao? Thực ra tại hơn 2 năm trước Lý Phi Vũ cùng Cửu U một người vì muốn củng cố cảnh giới tu vi, một người lại muốn hoàn toàn luyện hóa thần huyết nên đã tìm đến một chỗ yên tĩnh để bế quan tu luyện, mãi đến gần đây sau khi Cửu U đem thần huyết mà không linh thần ma ban tặng cho hoàn toàn luyện hóa mở ra được thời không chi lực thì hai người mới quyết định đi vào thế giới của tu tiên giả tại đại thế giới Vân Mộng, chính thức bắt đầu cuộc sống vốn có của tu tiên giả. Đại thế giới Vân Mộng, nơi đây vốn là một trong 3000 đại thế giới của tu tiên giới, diện tích không chỉ trải dài trên 100000 vạn dặm mà còn là một nơi linh khí sung túc tràn đầy, nếu đem so với tiểu thế giới Thiên Lan thì quả thực chính là giống như việc đem tiểu hồ đi so với một đại dương rộng lớn vậy. Hơn nữa tại Vân Mộng đại thế giới vốn không phân chia đế quốc, nơi đây chỉ có các đại tông môn lớn nhỏ phân cấp dựa theo tu vi của tu giả tọa trấn hoặc là tu vi của tông chủ mà thành. Cao nhất chính là nhất phẩm tông môn, những tông môn này ngoài việc nắm trong tay thế lực cực kỳ khủng bố ra thì tài nguyên cũng là thập phần sung túc, hơn nữa mỗi một cái nhất phẩm tông môn đều có ít nhất 3 vị tu giả có tu vi đạt đến cảnh giới luân hồi đệ lục cảnh tọa chấn, thậm chí còn có một vài vị thái thượng trưởng lão đạt tới tu vi luân hồi đệ thất hoặc đệ bát cảnh, chân chính trở thành những đầu quái vật khủng bố tại đại thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấp hơn một chút chính là nhị phẩm tông môn, những tông môn này cũng là có thế lực cực mạnh, tài nguyên cùng tông môn đệ tử lên đến con số mấy chục vạn người, tọa trấn đều là tu giả có tu vi từ luân hồi đệ tam hoặc đệ tứ cảnh trở lên, Thiên Tuyết Tiên Cung cũng chính là một cái nhị phẩm tông môn có danh tiếng không hề nhỏ tại đại thế giới Vân Mộng. Kế đến chính là tam phẩm tông môn, tại tam phẩm tông môn liền chỉ cần có tu giả tọa trấn tu vi đạt đến luân hồi đệ nhị cảnh là được, tuy là cũng có không ít tông môn có đến hơn 2 vị tu giả luân hồi đệ nhất cảnh mà trở thành tam phẩm tông môn giống như U Minh Tông mà Lý Phi Vũ trước đó từng ghé qua, bất quá thực lực cùng tài nguyên của một cái tam phẩm tông môn cũng là không hề yếu nhược. Ngoài ra còn có không ít những tông môn tứ phẩm, lục phẩm, thất phẩm cho tới cửu phẩm, những tông môn thất phẩm này ngoại trừ không có tu giả luân hồi cảnh tọa trấn ra thì bản thân thế lực tông môn cũng không quá mức cường đại, cũng bởi vì vậy mà những thất phẩm tông môn thường là phụ thuộc vào một cái nhất phẩm hoặc nhị phẩm tông môn nào đó để nhận được sự bảo hộ cùng thu lấy lợi ích to lớn mà cao cấp tông môn mang lại, tuy nhiên cũng bởi vì vậy mà liền chấp nhận trở thành tay sai của cao cấp tông môn đó. Theo như Lý Phi Vũ được biết thì thánh nữ của Cửu Hàn Cung chắc hẳn cũng đã tiến nhập vào Thiên Tuyết Tiên Cung, thậm chí rất có thể đã trở thành nội môn đệ tử của một cái nhị phẩm tông môn, tương lai tu vi của nàng cũng chưa hẳn là đã ở dưới hắn. Chỉ có điều, sư phụ của nàng ta lại chính là hung thủ khiến cho sư phụ của hắn Tuyết Như Hoa bị ám hại, trong lòng cũng vì lẽ đó mà ôm theo hận ý cùng thương thế cực kỳ nghiêm trọng trong suốt hơn 30 năm, hắn cũng không thể nào mà làm như không có gì rồi cho qua được, huống chi theo như ký ức truyền thừa của Cửu U thì có thể sử dụng được kịch độc của Thất Thải Huyễn Điệp thì chỉ có tộc nhân của tộc Ngũ Sắc Khổng Tước mà thôi. Hơn nữa thánh nữ của Cửu Hàn Cung Bạch Linh Nhi chính là có huyết mạch của tộc nhân Bạch Hạc tộc, cũng chính là một trong những điều tộc phụ thuộc vào Ngũ Sắc Khổng Tước phân tộc, như vậy có thể thấy việc sư phụ của hắn bị hạ độc của Thất Thải Huyễn Điệp cũng có chút liên quan đến nàng. đem kế sách chậm rãi biên soạn một phen. Lý Phi Vũ cùng Cửu U tuy là bây giờ tu vi đã đại tăng, bất quá đem so với những tu giả ẩn tàng của mấy cao cấp tông môn kia thì quả thực là còn chưa đáng để nhắc tới. Vì vậy trước tiên cái mà hai người bọn hắn cần chính là nhanh chóng nâng cao cảnh giới tu vi, sau đó mới nói đến chuyện quay về tiểu thế giới trả lại mối thù năm xưa. Dù sao thì Cửu Hàn Cung với Thiên Tuyết Tiên Cung cũng có mối quan hệ tương đối phức tạp. Hướng cước bộ bước vào một tiệm bán y phục, hai người Lý Phi Vũ nhanh chóng mua thêm vài bộ y phục mới rồi lại hướng về phía một tòa lầu các to lớn cao đến mấy chục trượng đi tới. Lần này vì là muốn tìm cho Cửu U một món pháp bảo thượng phẩm thích hợp để phòng thân, cho nên Lý Phi Vũ đã tốn không ít công sức cùng tiêu tốn đến mấy vạn linh thạch vào việc dò hỏi thông tin cùng lựa chọn một thương hội lớn thật sự uy tín để tham gia đấu giá. Thương hội mà hắn chọn lần này có tên là Vạn Bảo Các, một trong tứ đại thương hội có danh tiếng nhất tại đại thế giới Vân Mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cửa của phòng đấu giá hội, một gã trung niên nam tử nhìn qua có phần hơi mập mạp, nhìn thấy hai thiếu niên xinh đẹp vận một thân hắc y có dung mạo giống nhau đến 8-9 phần đang bước đến liền vội vã bước tới chào hỏi, đoán rằng đây có thể là hai huynh đệ của một đại thế gia hay cao cấp tông môn nào đó ra ngoài lịch lãm. Thêm vào việc tu vi của hai thiếu niên xinh đẹp này vậy mà đã tới cảnh giới kết đan cảnh hậu kỳ, nên trung niên nam tử mập mạp cũng không dám xem thường liền chắp tay cười nói: "Nhị vị công tử hảo. Ta chính là trưởng sự Vạn Bảo Các tầng thứ nhất, không biết nhị vị công tử đến Vạn Bảo Các chúng ta là có vật muốn trao đổi hay là tham gia đấu giá hội a?" Nghe trung niên nam tử mập mạp trước mặt hỏi, lại thấy tu vi của gã trưởng sự tầng đầu tiên này vậy mà đã đạt tới cảnh giới độ kiếp cảnh trung kỳ, Lý Phi Vũ tuy trên mặt vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt song trong lòng cũng là có chút cảm thán, sau đó chỉ thấy hắn khẽ nhếch lên khóe môi mỉm cười đáp: "Không giấu gì trưởng sự, hai huynh đệ ta đến đây là muốn bán một ít nội đan cùng với tinh hồn của yêu thú, hơn nữa còn là muốn nhân cơ hội lần này tìm đến một kiện thượng phẩm pháp bảo cho tiểu đệ của ta." Nhìn cách nói chuyện của thiếu niên xinh đẹp trước mắt nhẹ nhàng từ tốn khiến cho trung niên nam tử mập mạp có chút ngại ngùng, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên mà hắn gặp được hai thiếu niên xinh đẹp đến vậy. Tuy rằng người ra vào Vạn Bảo Các nhiều vô số kể, nam thanh nữ tú bậc nào cũng có, chỉ là thật sự xinh đẹp đến thoát tục như hai vị thiếu niên này thì chính là lần đầu hắn được nhìn thấy. Không thể không nói, lấy dung mạo của hai người Cửu U cùng Lý Phi Vũ thì quả thực đúng là nên được cho vào dạng hồng nhan họa thủy, họa quốc ương dân, thậm chí nhan sắc bậc này còn có thể xứng với danh xưng hai từ yêu nghiệt rồi. Bởi vậy mà khi Lý Phi Vũ hắn chỉ khẽ nhếch lên khóe môi mỉm cười đáp lại trung niên nam tử mập mạp đã khiến cho gã trưởng sự này thoáng trở nên ngờ nghịch, sắc mặt cũng là nhất thời hồng hào hẳn lên, tựa như đang cảm thấy ngượng ngùng trước mặt hai người Lý Phi Vũ. Chỉ là hai người bọn hắn cũng không biết, bởi vì bộ y phục màu đen tuyền trên thân hai người đều là những bộ y phục được dệt nên từ linh ti có giá trị không hề nhỏ, hơn nữa vì là màu đen nên càng khiến cho làn da trắng nõn mịn màng hoàn toàn trở nên chói mắt lạ thường, vì vậy mới khiến cho dung mạo của bọn hắn bị người ta chú ý nhiều như vậy. Trông thấy hai vị thiếu niên xinh đẹp trước mắt vẫn còn đứng tại cửa lớn, gã trung niên nam tử mập mạp biết mình thất thố vội hắng giọng bình ổn lại cảm xúc, sau đó đầu óc nhanh nhạy liền nghĩ đến lần này bản thân vậy mà lại gặp chúng hai vị công tử danh môn, nếu là khiến cho bọn họ kiếm được thứ mình cần tại Vạn Bảo Các thì hắn cũng nhận được không ít chỗ tốt, vì vậy lúc này hai người Lý Phi Vũ liền nhìn thấy gã trưởng sự cười lớn nói: "Ha ha, hai vị công tử đến đây là đúng rồi, chỗ này của chúng ta tuy chỉ là một trong tam đại phân đường của Vạn Bảo Các nhưng tuyệt đối có đủ khả năng mang đến cho hai vị thứ mà hai vị công tử cần tìm. Chỉ có điều giá cả chắc chắn không hề thấp hơn so với bên ngoài, bất quá thì chất lượng và phẩm cấp cũng không phải thứ mà nơi khác có thể so sánh được." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như nhận ra bản thân đã nói hơi nhiều những điều thừa thãi, gã trung niên nam tử mập mạp vội vàng dẫn hai người Lý Phi Vũ cùng Cửu U đi thẳng lên lầu ba. Theo như lời hắn nói thì đây chính là địa phương sẽ kiểm nghiệm giá trị rồi sau đó tiến hành thu mua nội đan cùng tinh hồn của yêu thú. Chỉ là lần này người đến tiếp đón Lý Phi Vũ cùng Cửu U lại là một lão giả mặc một thân cẩm bào có tướng mạo vô cùng phúc hậu, nhìn thấy lão giả này xuất hiện khiến cho Lý Phi Vũ suýt chút nữa không kìm lòng được mà kêu lên ba từ: "Lão thần tiên." Cũng không trách hắn được, dù sao thì trong bộ dạng của cẩm bào lão giả này cũng là rất giống với tạo hình của mấy vị lão thần tiên trong phim truyền hình trước kia. Trông thấy hai thiếu niên xinh đẹp trước mắt tuy rằng vẫn hắc y nhưng chất lượng lại thuộc vào loại thượng hạng nhất, tu vi cũng đã đạt tới cảnh giới kết đan hậu kỳ, cẩm bào lão giả trong mắt cũng chợt lóe lên quang mang, bất quá lại chỉ thoáng hiện lên rồi biến mất nên hai người Lý Phi Vũ cũng không có chú ý tới. Khẽ vuốt chòm râu dài bạc trắng của mình, cẩm bào lão giả chợt mỉm cười nghĩ khí ôn hòa nói: "Hai vị tiểu đạo hữu nếu là có nội đan hay tinh hồn của yêu thú cần bán xin mời cứ lấy ra, lão phu sẽ đích thân kiểm nghiệm rồi đưa cho hai vị một cái giá tốt nhất." Nghe Cẩm Bào lão giả nói, lại nghĩ đến khoảng thời gian trước đã săn giết không ít yêu thú cấp 5 cùng cấp 6, thậm chí còn có yêu thú cấp 8 sơ kỳ không may tập kích nhầm hai người bọn hắn cũng bị Lý Phi Vũ một trường diệt sát rồi thu lấy nội đan cùng tinh hồn, sau khi nhầm tính toán một lúc thì liền thấy hắn mỉm cười đầy thâm ý đáp. Tại chỗ của ta chính là có một chút nội đan cùng tinh hồn của mấy đầu yêu thú, phải rồi, chúng ta còn có vài bộ thi cốt của yêu thú nữa. Tiền bối, mời nhìn qua. Dứt lời chỉ thấy Lý Phi Vũ vung tay lên đem toàn bộ nội đan cùng tinh hồn của yêu thú nhất thời lấy ra, cả căn phòng lớn rộng trên 10 trượng vuông nháy mắt tràn đầy những luồng quang mang đủ loại màu sắc, thậm chí trong đó còn có vài bộ thi thể của yêu thú chân chính, khiến cho Cẩm Bào lão giả có chút kinh hãi mà lắp bắp thốt lên. Cái này, đây như vậy mà, có nhiều nội đan cùng tinh hồn của yêu thú đến như vậy à, còn có thi thể của lục cấp cùng thất cấp yêu thú. Cái này, hai vị đây là, như nhìn ra nghi hoặc của Cẩm Bào lão giả, Lý Phi Vũ khẽ mỉm cười đem phong ấn linh lực chậm rãi mở ra, tu vi trước đó vốn chỉ là kết đan cảnh hậu kỳ liền lập tức biến thành hóa thần cảnh trung kỳ. Cảm nhận rõ khí tức uy áp đến từ trên người của thiếu niên xinh đẹp có phần nhỏ gầy hơn một chút, Cẩm Bào lão giả vốn có tu vi truy tiên cảnh sơ kỳ liền cảm thấy toàn thân như bị đè nặng đến run rẩy mà thốt lên. Hóa thần cảnh, nhị vị đây, thu lại linh lực. Lý Phi Vũ hai mắt sắc lạnh cười như không cười hướng Cẩm Bào lão giả chậm rãi nói. Trưởng sự không cần hoảng sợ, hai huynh đệ ta quả thực chỉ là muốn đem số vật phẩm này bán đi, hơn nữa cũng là lĩnh mệnh của sư tôn mà làm việc nên mới có thể lấy ra nhiều như vậy vật phẩm đem tới. Nghe đến đây Cẩm Bào lão giả cũng không hỏi gì thêm nữa mà là vâng dạ vài cái rồi nhanh chóng bắt đầu kiểm đếm số lượng nội đan cũng như tinh hồn của yêu thú, khoảng chừng nửa canh giờ thời gian cẩn thận xem xét, lúc này Cẩm Bào lão giả mới quệt quệt mồ hôi lạnh trên trán hướng hai người Lý Phi Vũ cung kính nói. Hai vị đạo hữu mời qua bên này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã để nhị vị đợi lâu, ta đã kiểm tra qua tất cả nội đan cũng như tinh hồn cùng thi cốt của yêu thú mà nhị vị mang đến. Tổng cộng có 208 viên nội đan cấp 4, 300 viên nội đan cấp 5, 103 viên nội đan cấp 6, còn có 35 khỏa nội đan cấp 7, hơn nữa kia còn có một khỏa bát cấp nội đan. Tinh hồn cũng là có số lượng tương tự như vậy, lại nói về thi thể thì chỉ có 22 bộ thi thể của yêu thú cấp 5, 13 bộ thi thể của yêu thú cấp 6, bất quá thi cốt của yêu thú cấp 7 lại có đến 3 bộ, hơn nữa này còn có một bộ thi thể của yêu thú cấp 8. Ngừng một chút, Cẩm Bào lão giả liền có chút gian nan nói. Nhị vị, ta xin phép đại diện cho Vạn Bảo Các phân đường tại Bảo Mị Thành ra giá cho tất cả những vật phẩm này là 35.508 vạn mai linh thạch. Giá này đã là hơn phân nửa số tài lực mà phân đường có thể lập tức lấy tới rồi, hy vọng không làm cho hai vị chê cười. Nhẩm đếm một chút, biết rằng bản thân dựa vào số yêu đan cùng tinh hồn yêu thú tích góp bấy lâu mà phút chốc trở thành người có tiền, Lý Phi Vũ cũng không khỏi mỉm cười hướng Cẩm Bào lão già gật đầu đáp. Rất tốt, vậy làm phiền trưởng sự giúp chúng ta đổi toàn bộ thành linh thạch đi. Sau đó còn muốn nhờ ngài nói giúp một chút về đấu giá hội sắp tới nữa. Nhìn Cẩm Bào lão giả lo mồ lạnh trên trán vui mừng đến mức run rẩy rời đi, một lúc sau đã thấy hắn nhanh chóng quay lại với một chiếc nhẫn chữ vật màu hắc kim đặt trên khay gỗ, sau đó lại thấy hắn hai tay dâng lên thận trọng nói. Hai vị, đây là số linh thạch của hai vị, xin mời kiểm tra qua. Sau khi nhìn thấy Lý Phi Vũ dùng thần thức kiểm tra qua nhẫn chữ vật xong, Cẩm Bào lão giả mới nói tiếp. Không giấu gì hai vị, qua 3 ngày nữa tại Vạn Bảo Các phân đường Bảo Mị Thành sẽ diễn ra đấu giá hội lớn nhất trong 3 năm trở lại đây. Tại đấu giá hội lần này chỉ cần là người có tài lực, vậy thì cho dù có là linh đan diệu dược hay là linh tài quý hiếm để luyện chế pháp bảo cũng đều xuất hiện qua, thậm chí là thượng phẩm pháp bảo hay tiên bảo đều có thể xuất thế. Bất quá thì giá cả quả thực là có điểm khổng lồ, vậy nên ngoại trừ những tu giả có căn cơ thâm hậu hoặc giả là danh môn thế gia ra thì những tu giả bình thường rất khó mà đoạt đến tay. Mà cho dù có đoạt được đến tay thì cũng rất khó để có thể chiếm giữ cho riêng mình. Nghe Cẩm Bào lão giả nói, Cửu U bên cạnh có chút nghi hoặc liền hỏi. Trưởng sự nói vậy là có ý gì? Thấy thiếu niên bên cạnh vốn mang theo vẻ lạnh lùng hướng hắn hỏi ra nghi vấn, Cẩm Bào lão giả âm thầm thở dài đáp. Nhị vị có điều không biết. Tại tu tiên giới này không thiếu những chuyện cướp đoạt pháp bảo hay linh tài, chỉ cần là trong tay nắm giữ bảo vật thì sẽ tựa như cần ở trong tay một lưỡi đao sắc nhọn, bất kỳ lúc nào cũng có thể làm bản thân mình bị thương. Nếu là không có thế lực lớn chống lưng hoặc bản thân không đủ cường đại thì sẽ rất dễ bị kẻ khác dò ngó âm thầm đánh lên chủ ý xấu. Sau khi nghe Cẩm Bào lão giả giải thích, Lý Phi Vũ liền đưa nhẫn chữ vật cho Cửu U ý bảo hắn đeo lên, sau đó nói lời cảm tạ với Cẩm Bào lão giả một chút rồi nhanh chóng rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ba ngày sau, tại Bảo Mị Thành, lúc này Lý Phi Vũ cùng Cửu U sau khi dùng cảnh giới tu vi cùng năng lực tài phú đến xác nhận đổi lấy vé vào phiên đấu giá hội cùng mặt nạ che giấu thân phận liền nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập thẳng hướng đấu giá trường đi tới. Lần này vì là đấu giá hội do phân đường của Vạn Bảo Các cách 3 năm mới mở một lần, vậy nên số tu giả cùng đệ tử các môn phái lớn nhỏ cũng tới không dưới 100.000 người. Bất quá vì đề phòng tình trạng hỗn loạn nên đấu giá trường chia làm rất nhiều khu vực, tất cả đều lấy tu vi cảnh giới hoặc là tài phú tông môn của tu giả để phân chia ra khu vực đấu giá, vì vậy chỉ cần là tu giả có tu vi cao hoặc giả nắm trong tay tài phú đủ lớn thì đều có thể tham gia đấu giá hội phân khu cao cấp. 123. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.